Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 633, chương 635, đây là giả giao A. Tất cả mọi người sợ ngây người, mọi người trong tưởng tượng Thạch Hạo bị đánh tổn thương đánh chết tràng cảnh chưa từng xuất hiện. Xuất hiện ngược lại là Phi Giao một cái móng vuốt bị đánh bạo. Cái này đã vượt ra khỏi tất cả mọi người sức tưởng tượng. Cho dù là Vân Thiên Cung lão nhân cũng không nghĩ tới sẽ như thế như vậy. Tại hắn nghĩ đến, Thạch Hạo có thể tại Phi Giao vồ xuống nhận lên mười mấy hiệp cũng đã là kỳ tích. Nhỏ tỉ muội cả kinh miệng cũng không khép lại được. Nhưng là sau khi lấy lại tinh thần, hai người cũng vui con mắt cong bắt đầu. Tiểu Hạo Hạo thật là lợi hại a. Thậm chí ngay cả Phi Giao đều có thể đánh thắng. Ra ra, đem Tiểu Hạo Hạo đón hồi trở lại Vân Thiên Cung đi. Về sau Tiểu Hạo Hạo liền có thể bồi nhóm chúng ta chơi. Thôn dân cùng bọn nhỏ từng cái con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đây chính là Phi Giao a. Chính là 10 cái cường tráng thôn dân đụng vào Phi Giao cũng chỉ có trốn phần. Thế nhưng là lại bị Tiểu Hạo Hạo một kích đánh không có một cái móng vuốt. Là Tiểu Hạo Hạo quá mạnh, vẫn là cái này Phi Giao quá yếu. Sẽ không phải cái này Phi Giao, là một cái giả a. A, ngươi nói rất có lý a. Ta cũng đối cái này Phi Giao chân thực tính thâm biểu hoài nghi. Cái này sẽ không phải là dùng bữa lớn lên đồ ăn giao đi. Ha ha ha. Nơi đó có dùng bữa lớn lên đồ ăn giao a. Ta xem đây chỉ là trí thông minh không đủ ngốc giao. Giao bằng nghe lời của thôn dân, tức giận đến kém chút lại phun ra một ngụm máu tới. Vốn nghĩ gọi đến Phi Giao khả năng giúp đỡ tự mình báo thù. Không nghĩ tới ngược lại ném đi càng lớn xấu. Cái này để người ta làm sao chịu nổi a. Phi Giao, dùng phù văn của ngươi chi lực a. Giao bằng tựa hồ nhắc nhở Phi Giao, cuồn cuộn Phi Giao trên thân toát ra ánh sáng đen kịt mang. Hắc quang dần dần cấu thành từng nét bùa chú, quấn quanh trên người Phi Giao, ngao giống, Phi Giao phẫn nộ gầm rú, cố nén đoạn chảo chỗ đau đớn bay về phía Thạch Hạo. Một thân hắc sắc phù văn cuồn cuộn, hướng về thời điểm kinh xạ mà đi, thả ra phù văn Phi Giao. Toàn thân tản mát ra kinh khủng khí tức, có chút thôn dân cùng đứa bé, cũng bị hù xít sao đóng chặt mắt, không dám nhìn tiếp xuống tràng diện. Vân Thiên Cung lão nhân nhíu mày, trong tay tuyết vũ tản mát ra trắng tinh quang huy, lão nhân đã bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ đi cứu Thạch Hạo. Tử Sơn Thọ nheo lại trong hai mắt đã nổi lên tử sắc quang mang. Trên tay của hắn đã bị tử sắc sương mù bao khỏa. Tử Sơn Thọ chuẩn bị chặn đường Vân Thiên Cung lão nhân. Chỉ cần đối phương chuẩn bị đi cứu Thạch Hạo, hắn liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn lại. Giao thương trong mắt thả ra kim sắc quang mang. Trong tay hắc quang phun ra nuốt vào. Phù văn chi lực đã chuẩn bị xong. Hắn muốn làm chính là giết bên cạnh thôn dân cùng đứa bé. Đại chiến tựa hồ hết sức căng thẳng, mà dẫn phát đại chiến dây dẫn nổ liền trên người Thạch Hạo. Cửa thôn lão liễu thụ, dòng độc đinh cành liễu dùng sức huy động, liễu thần đối nằm tại tự mình mặt cắt lên phơi mặt trời Tô Dương nói. Đại ca, ngươi vẫn chưa về nhà đi xem một chút a? Nhà ngươi đều nhanh muốn bị phá hủy. Phá hủy, ai dám phá hủy nhà của ta? Ta liền để ai cả nhà mệnh đến bồi. Tiểu Hạo Hạo hôm nay biểu hiện không tệ. Xem ra ta dạy bảo không có uổng phí a. Đại ca giáo dục trình độ, đây chính là đệ nhất thiên hạ. Tiểu Hạo Hạo có thể được đến đại ca dạy bảo, đây chính là hắn đại hạnh vận. Liễu thần cố gắng chụp cái này mông ngựa. Nhận biết Tô Dương càng lâu, liễu thần lại càng thấy đến Tô Dương kinh khủng. Cái này gia hỏa khẳng định là siêu việt trí tôn tồn tại. Ngô lão liễu a, ngươi bây giờ vuốt mông ngựa dáng vẻ, thật là có chút không muốn mặt phong phạm. Bất quá ta ưa thích. Liễu thần, Ngoặc kép, đại ca a, ngươi nói như vậy liền buộc tâm a, lão liễu như thế nịnh bợ ngươi, đây chính là bởi vì quả đấm của ngươi lớn, ngươi nếu là cam đoan không đánh ta, vậy ta khẳng định sẽ rất muốn mặt mũi ngạo kiều bắt đầu. Liễu thần trong lòng toái toái niệm, Tô Dương theo mặt cắt thượng tọa bắt đầu, thật to duỗi lưng một cái. Ngô Tương Đương đám người này cho thể diện mà không cần a, vậy mà chuẩn bị ỷ lớn hiếp nhỏ. Lão Liễu ngươi đến xứng cùng ta một cái. Lớn, đại ca, ngươi muốn ta thế nào phối hợp? Bằng không ta xuất thủ tới đối phó đám này chiến năm cạn bã đi. Đại ca ngươi tiếp tục nằm phơi mặt trời liền tốt. Lão Liễu, ngươi suy nghĩ gì chuyện tốt đâu? Trước mặt nhiều người như vậy, đương nhiên là ta cái này tộc trưởng làm náo động thời khắc. Cho ngươi mượn cành liễu sử dụng, chờ sau đó ta cũng tốt biên nói dối. Liễu thần nghe Tô Dương, to lớn thân cây chính là khẽ run rẩy. Đại ca, ta cái này cành liễu thế nhưng là dòng độc đinh, thật vất vả mới mọc ra. Ngươi mượn đi ta nhưng làm sao bây giờ a? Ngươi yên tâm, ta cũng không phải cho mượn không về. Chờ ta sử dụng hết liền đến cho ngươi chọc vào trở về. Tô Dương nói liền đưa tay đi hái cành liễu. Kia cành liễu lại thật nhanh rút vào trái đen thân thể bên trong. Tô Dương lông mày nhớn lên, thuận tay gõ gõ cây liễu thân thể. Lão liễu, không muốn cái này tiểu khí a. Bằng không chúng ta tính toán nhiều năm như vậy ngươi ăn uống phí tổn. Liễu thần đã khóc không ra nước mắt. Đối mặt Tô Dương, Liễu thần cảm giác tự mình thật tốt bất lực a. Đại ca, ngươi hái đi cành liễu, ta liền cái gì đều không thừa a. Ngươi cũng không muốn nhìn ta biến đầu chọc đi. Ngươi xem ngươi, lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đi. Đều nói sẽ trả cho ngươi, mà lại để ngươi cành liễu hoàn hảo không chút tổn hại sinh trưởng ở trên đầu của ngươi. Ngoan ngoãn nghe lời a. Không phải vậy quả đấm của ta liền muốn ngứa. Tô Dương quơ quơ quả đấm. Liễu thần thân thể lại là một trận run rẩy. Đối mặt Tô Dương trần trụi uy hiếp, Liễu thần cành liễu chậm rãi theo thân thể bên trong xông ra. Tô Dương lấy xuống cành liễu cầm tại trong tay huy vũ hai lần, lộ ra nụ cười hài lòng. Xúc cảm không tệ, quả nhiên áp xúc mới là tinh hoa a. Lão liễu ngoan ngoãn chờ ta trở lại a. Tô Dương cầm cành liễu, khuôn mặt nghiêm túc hướng thạch ốc đi đến. Trước nhà đá, Thạch Hạo lòng bàn tay thả ra hai đoàn ngân quang. Tẩy lễ sau khi hoàn thành, Thạch Hạo lần thứ nhất sử dụng ra hoàn chỉnh phù văn. Hai cái trong tay ngân quang hào phóng, đại địa, thần thụ, cung điện, ngân nguyệt, chỉnh tề phóng xuất ra. Dần dần trên hai cánh tay thả ra hai đạo phù văn trùng lập, tạo thành mới phù văn, mới tạo dựng ra phù văn, không còn là trước đó đơn giản như vậy, tựa như cắt hình đồng dạng hình tượng, mà là tràn đầy rất nhiều chi tiết. Đại địa bên trên mơ hồ có thảm thực vật, trên thần thụ có lá cây, trên cung điện có giường cột chạm trổ, ngân nguyệt bên trong xuất hiện một đầu thái cổ hung cầm. Phù văn biến càng thêm tinh tế tỉ mỉ, càng thêm hoàn mỹ, Tử Sơn Côn, Giao Thương, Vân Thiên Cung lão nhân, cùng một chỗ mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn xem Thạch Hạo thả ra phù văn. Thạch Hạo thả ra phù văn, phát sinh to lớn biến hóa nhường mấy người kinh thán không thôi. Đồng thời mọi người đối với Thạch Hạo phù văn nội tình có nhận thức sâu hơn. Đây không phải đơn giản nguyên thủy phù văn, mà là huyết mạch đẳng cấp rất cao nguyên thủy phù văn. Có thể xưng thần thông nguyên thủy phù văn. Phi Giao nhìn thấy Thạch Hạo thả ra phù văn, có chút bất an gầm rú. Kia phù văn bên trên tán phát ra khí tức, nhường Phi Giao cảm giác được rất khó chịu. Thế nhưng là đối mặt đoạn trảo cừu hận, Phi Giao không có ý định lùi bước. Ngao giống. Phi Giao nổi giận gầm lên một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất hướng Thạch Hạo đánh tới. Hắc sắc phù văn cùng bùa chú màu bạc đụng vào nhau.